Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 14, có thể giúp tớ giao cho Cố Hành Chu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bình thường gặp phải Cố Hành Chu, Tạ Ninh sẽ chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Nhưng nay đã khác xưa. Cậu hiện tại không xu dính túi. Đừng nói bắt taxi về nhà. Ngay cả ngồi xe buýt còn không đủ tiền. Trừ khi xe buýt nhận trả bằng phiếu cơm. Đại trượng phu cơ được giãn được. Vay tiền không có gì mất mặt. Cố Hành Chu nhíu mày xoay người. Thân ảnh lớn được mặt trời chiều chiếu xuống tạo thành cái bóng thật dài. Nhìn thấy cặp sách cùng sách vở của Tạ Ninh bị ném đầy trên mặt đất. Lạnh nói lạnh lẽo vang lên. Bọn họ cướp tiền của cậu. Họ định cướp, Tạ Ninh nói. Nhưng trên người tôi không có tiền. Họ không cướp được, thật đúng là một cậu nhóc lém lỉnh. Thấy Cố Hành Chu một bộ dạng bất đắc dĩ nhìn mình. Tạ Ninh mím môi. Có thể trước tiên cho tôi mượn 20 tệ không? Tôi sẽ trả lại vào ngày mai. Trong giọng nói mang theo tia khẩn cầu. Đôi mắt hạnh tròn xoe vô tội. Với đầy vết thương trên khuôn mặt nhỏ. Làm người thương tiếc. Cố Hành Chu liếc nhìn cậu. Nhất thời không nói nên lời. Thấy người không nhúc nhích. Tạ Ninh căng ra đầu nói. Ca ca. Cố Hành Chu nhảy dựng chân mày. Có thể cho tôi mượn 20 tệ không? Đúng là một chút tiền làm khó anh hùng. Nói xong, Tạ Ninh cảm thấy cả người nổi da gà. Nhịn không được dùng mình. Giây tiếp theo, một tờ tiền màu đỏ có hình mao da liền dừng ở trước mắt cậu. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Hành Chu dùng ánh mắt kinh sợ nhìn mình. Chắc là anh ta không chán ghét. Nếu không cũng sẽ không đưa tiền cho mình. Nhưng tiền tới tay, Tạ Ninh cũng không nghĩ nhiều. Mỉm cười ngọt ngào nhìn Cố Hành Chu. Nỗ lực bán manh, cảm ơn ca ca. Tức khắc mặt Cố Hành Chu càng ngày càng đen. Tạ Ninh như chim cút rụt cổ. Sợ bị người ta đấm cho. Toang, quả nhiên chính mình bị ghê tởm rồi đi. Anh ta sẽ không đánh mình chứ. Nhớ tới vừa rồi Cố Hành Chu một bộ dáng hung ác đánh người. Tạ Ninh nuốt nước miếng. Cố Hành Chu hít một hơi thật sâu nhìn Tạ Ninh. Không nói gì. Xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Bóng lưng dừng ở trong mắt Tạ Ninh. Che giấu đi biểu tình. Tạ Ninh cầm đồng tiền 100 tệ vừa mượn được bắt taxi trở về. Nắm lấy tay cầm mở cửa xe. Cậu còn ngẩng người một lúc. Cảm ơn bác tài. Xin lỗi vì đã chen ngang mạch đọc truyện của mọi người. Nhưng hiện tại có quá nhiều trang re-up truyện của mình mà không xin phép. Thậm chí không để nguồn. Dịch truyện phi lợi nhuận. Vui là chính nhưng công sức của mình bị người khác mang đi như vậy thì không ai vui cả. Nên nếu các bạn đang đọc ở những trang truyện khác mà thấy dòng này. Nếu được, hy vọng các bạn có thể vào wattpad.com rồi tìm trang cá nhân của mình. Hanting068 để đọc truyện ủng hộ dịch giả cũng như đọc truyện được cập nhật sớm nhất ạ. Tạ Ninh đưa tay đẩy cửa xe xuống xe tiến vào cửa biệt thự. Một chiếc xe Rolls Royce từ không xa cũng tiến lại đây. Thấy chiếc xe đang hướng vào, Tạ Ninh nghiêng người tránh đường. Nhường xe đi trước, nhưng mà xe không đi vào, mà ổn định dừng trước mặt Tạ Ninh. Tài xế xuống xe, vòng ra cửa sau mở cửa. Tạ Trường Hằng với một cặp chân dài bước xuống. Tạ Ninh vai mang cặp sách đứng ở trước cổng, mặt mang theo những vết chảy xước, đồng phục có nhiều vết bẩn. Tạ Trường Hằng cau mày, nhìn gương mặt bị thương của Tạ Ninh, ngữ khí giận dữ, con làm thế nào bị thương? Tạ Ninh bị hỏi sửng sốt, nói lắp, con, lúc tan học đi đường không chú ý bị ngã. Ánh mắt Tạ Trường Hằng tối sầm lại, sắc mặt trở nên khó coi. Tạ Ninh rõ ràng nói dối, con ở trường lại bị bắt nạt. Tạ Ninh lắc đầu, không có, tình huống rơi vào thế giằng co. Tạ Trường Hằng cúi đầu nhìn Tạ Ninh. Trong thời gian ngắn cũng không biết mở miệng nói cái gì. Từ lúc Tạ Ninh được nhận về Tạ gia đến nay đã được 3 năm. Đây là lần đầu hai cha con có một đoạn hội thoại. Tạ Trường Hằng không nhịn được bắt đầu cảnh tỉnh chính mình. Mình đối với Tạ Ninh quả thật rất thiếu quan tâm. Thậm chí không dành cho cậu chút tình cảm nào. Hắn vội công tác, không ở nhà được vài lần. Gần đây hạng mục mới kết thúc mới có chút thời gian. 3 năm qua, Số lần hai cha con gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Số lần nói chuyện bình tĩnh một lần cũng không có. Hắn còn nhớ lúc Tạ Ninh nhuộm tóc đỏ, mang khuyên tai vào hơn một năm trước. Đó là lần mở miệng giáo huấn, la mắng, thậm chí đã quên đây là đứa con trai quý niệm đã sinh cho hắn. Từ nhỏ đã bị người ta tráo đổi, sống một cuộc sống nghèo khó, không có ai dạy dỗ và che chở. Hắn còn nhớ hình ảnh lúc Tạ Ninh được nhận về, một Omega nhỏ sợ hãi rụt rè đứng ở góc phòng khác, đầu rũ xuống không dám nhìn ai. Thân hình ốm yêu gầy nhom không giống như đứa trẻ 15 tuổi mà giống 12 tuổi với đôi tay tràn đầy vết chai. Cả người đầy bất an. Khi đó hắn vội công tác. Chỉ về nhà nhìn một cái liền đi làm. Hắn đã quên đó là lần đầu tiên Tạ Ninh về nhà sau 15 năm bị tráo đổi. Mà hiện tại 3 năm vội vàng trôi qua. Cha con hai người lại càng thêm xa lạ. Cho dù bị bắt nạt ở trường học, Tạ Ninh cũng không muốn nói nhiều lời. Dường như hết thảy sự quan tâm đều đã quá muộn. Cậu đã tự tiêu hóa và giải quyết xong hết vấn đề trước khi hắn mượn danh nghĩa quan tâm tìm đến. Tạ Ninh lúng túng đứng tại chỗ. Đi cũng không được, ở cũng không xong. Giây tiếp theo, một bàn tay to dừng ở trên đầu Tạ Ninh xoa xoa. Tựa như an ủi. Về sau có chuyện gì xảy ra, nhớ rõ nói với ba. Trầm trọng cùng bất đắc dĩ, Tạ Ninh bất thình lình đối mặt với tình thương của cha. Cuối cùng, cái gì cũng không nói, bởi vì cũng không có cái gì để nói. Bởi vì dù là cậu hay nguyên thân, bọn họ đều nhận quá ít tình cảm từ người thân. Thậm chí sự quan tâm đang ở trước mắt cậu, cậu cũng sẽ không duỗi tay chạm vào. Trở lại phòng, Tạ Ninh trước tiên đi tắm rửa một cái. Đem bụi bẩn trên người rửa sạch rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới ngày mai phải gặp Cố Hành Chu, cậu liền nhức đầu. Tính toán ban đầu là phải tránh xa Cố Hành Chu hình như càng ngày càng đi ngược lại. Cũng còn may là nhân vật chính còn chưa có chuyển sang một trường khác lúc này. Nhưng nghĩ cẩn thận thì Cố Hành Chu vẫn là người tốt. Anh ta học giỏi, có gia đình hoàn hảo, ngoại hình tuấn tú. Khi gặp người bị bắt nạt thì ra tay tương trợ. Thêm vào đó trừ bỏ tính khí hơi tệ thì xác thực không có điểm nào để bắt bẻ. Cũng không trách được sẽ trở thành vai chính Bạch Nguyệt Quang này. Tạ Ninh ở trên giường nghĩ nghĩ một lát liền nhắm mắt đi gặp Chu Công. Sáng sớm hôm sau, Tạ Ninh đến trường. Đầu tiên là đi siêu thị mua mấy thanh sô-cô-la. Rồi đi vào khu dạy học. Leo lên cầu thang tới tầng 5, đứng yên ở trước cửa lớp 1. Duỗi đầu nhìn vào bên trong. Không thấy Cố Hành Chu nhưng nhìn thấy hai người đã giúp cậu vào lần trước. Khi hai người thấy Tạ Ninh, ánh mắt sáng lên. Tiểu Omega trắng trẻo sạch sẽ lại đến nữa. Lần này hẳn là đến tìm Vu Chu. Nhưng mà ngay khi đối phương mở miệng, vẫn là tìm Cố Hành Chu. Tạ Ninh đưa tiền và mấy thanh sô-cô-la giao cho bạn cùng lớp. Có thể giúp tớ giao cho Cố Hành Chu không? Thuận tiện nói cảm ơn dùm tớ. Nói xong, lại lấy vài thanh sô-cô-la đưa cho bạn học kia. Cảm ơn. Bạn học kia mỉm cười xấu hổ như lần trước. Hắn thu hồi lời nói Vu Chu có phúc khí. Đầu Vu Chu xanh không thể xanh hơn. P.S. Đọc chương này thiệt sự mình rất thương Tạ Ninh nguyên bản. Nếu như Tạ Trường Hằng có một chút xíu để tâm đến cậu nhóc ấy, thì cậu nhóc ấy cũng sẽ không trở thành người như vậy. Tạ Ninh nguyên bản rất đáng thương. Càng đọc về phía sau, càng thấy xót. Xót cậu ấy bao nhiêu thì lại ghét sự vô trách nhiệm của Tạ Trường Hằng bấy nhiêu. Ngoài ra cũng ghét người đã trộm long cháo phụng. Ghét cả đứa con được cháo đến Tạ gia Tạ Mộc Bạch. Thật sự với cậu nhóc Tạ Ninh ấy, chỉ cần một ai đó đưa tay ra với cậu, dành cho cậu một chút tình yêu thương thì cậu ấy hẳn cũng tốt đẹp như Tạ Ninh xuyên qua thôi. Mình hy vọng tác giả sẽ có chương nào đó nói về Tạ Ninh nguyên bản đang ở đâu, làm gì, sống ra sao. Hy vọng cậu nhóc đáng thương ấy cũng gặp được một Cố Hành Chu sẵn lòng yêu thương, bảo hộ. Cậu nhóc ấy quá đáng thương rồi. Từ nhỏ đến lúc xuyên qua, cậu ấy chưa từng được yêu thương. Tạ Ninh xuyên qua ít ra trước khi mất ba mẹ thì cậu ấy đã nhận được tình yêu từ ba mẹ. rồi xuyên qua có bạn bè, có được cảm tình của Cố Hành Chu. Còn nguyên thân thì quá thảm, dịch truyện mà muốn khóc ghê gớm. Thương em, cách chương.